Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533, sinh ra là vì chiến đấu. Hai cái hộp cơm lớn, có các cô nương gia nhập, rất nhanh thì bị tiêu diệt hết. Nhị sư huynh khóc không ra nước mắt nói: "Ai nha, còn nghĩ đến đám các ngươi cô nương không ăn như vậy dầu mỡ đồ vật. Ai có thể nghĩ tới, một cái nháy mắt sẽ không có. Hắn này ngàn năm đã tu luyện miệng tốc độ, dĩ nhiên không đoạt lấy các nàng. Bất quá, tốt ở trên đời này chính là có nhiều như vậy cặp thời vũ. Mấy cái sư đệ là một cái lòng nhiệt tình, lại thét đem thức ăn toàn bộ trở tới. Ha ha, ăn ngon nước sốt thịt, xiên nướng tới la, các vị tỷ tỷ bọn muội muội đừng khách khí. Ở chỗ này ăn đồ ăn, tuyệt đối bao đủ. Nha, nhiều như vậy, nhìn tốt ăn ngon a." Các cô nương thân thể còn có chút mềm mại, ngồi dưới đất tóm lại có chút bất nhã. Mấy cái sư đệ rất có mắt tinh thần sức lực vì các nàng trải đệm. Bàn chén đũa đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ phong cảnh không hề tốt đẹp gì. Cảm giác kia cùng các nàng trước ở lê hoa dưới tàng cây chơi đùa uống rượu, lại vừa là có một phen đặc biệt mùi vị. Náo nhiệt, huyên náo, tràn đầy yên hỏa khí, xen lẫn thức ăn đủ loại mê người mùi thơm. Ý nghĩa cảnh đã không giống nhau lắm. Các cô nương ăn mỗi cái mặt mũi hồng hào, tâm tình so với uống lê hoa nhưỡng còn phải càng cao hơn phóng. Ai cũng không nói ra được tại sao, liền chỉ cảm thấy hoan hỉ. Thật giống như nhân sinh cứ như vậy quá đi xuống lời nói. Trong lòng cũng tràn đầy mong đợi có ước mơ. Nam nam nữ nữ vốn là cũng không quen thuộc tất. Bởi vì này một trận thịnh yến, đảo cũng từ từ sống chung hòa hợp. Lăng Vân Tử mấy cái này đệ tử, đều là tâm cảnh chất phác trí thiện tinh xảo đặc sắc nhân. Trưởng mặc dù được phổ thông, cũng không có gì mạo so với Phan An tồn tại. Tu vi càng là cùng các cô nương khác nhau trời vực. Vỗ ngựa cũng không cản nổi, nhưng là không ngăn được bọn họ làm người nhiệt tình. Nói chuyện thú tao nhã, chọc cho mấy cái cô nương ha ha ha cười không dứt. Cách đó không xa, Nhâm Nhất cùng cô nãi nãi cũng không có dính vào. Bọn họ vừa dùng bữa ăn, còn vừa phải tuân thủ đến lò luyện đan. Tiểu đạo hữu, người từ đâu nhi chuẩn bị đến như vậy nhiều cô nương tốt. Nhìn quái chiêu nhân thích, người nhìn một chút người những sư đệ kia môn. Hai mắt sáng lên, đã xuân, tâm thả đãng đi. Khụ, Nhâm Nhất thiếu chút nữa không có bị một khối xương gà kẹt chết. Cô nãi nãi, người lão nói chuyện một mực mạnh như vậy, lại không thể kín đáo điểm sao? Hắn ở nói thầm trong lòng đến. Cát, các tiểu tử dám làm còn sợ ta cái lão bà tử nói. Là không phải ta nói ngươi. Ở trong đó có một kêu vị ương cô nương, nhân lại ôn nhu đẹp đẽ, còn có khí chất, trọng yếu nhất là, ta phát giác nàng đối với ngươi có ý tứ, ngươi liền không có một chút điểm, cầm cái gì ý tưởng. Cô nãi nãi hướng về phía Nhâm Nhất nháy nháy mắt, trong mắt tất cả đều là trêu chọc. Cô nãi nãi, ngươi dài con mắt thứ ba sao? Cách xa như vậy, còn có thể thấy người khác có không có gì hay? Nhâm Nhất chính mình chỉ lo vùi đầu ăn đồ ăn, nào có ở không quản đám kia nam nam nữ nữ chuyện. Đều nói nữ nhân trời sinh có ái làm mai mối yêu thích. Này cô nãi nãi cũng không ngoại lệ, máy hát sau khi mở ra, cũng không tính tùy tiện bỏ qua cho Nhâm Nhất. Người cũng trưởng thành rồi, bên người cũng không có nữ nhân chiếu cố. Nhìn một chút tiểu thế giới này, cũng không có người nào giúp ngươi xử lý một chút. Để đó không dùng đến rất đáng tiếc. Như vậy đại địa phương, cần phải thật tốt hoạch định thiết kế, lấy ra tuyệt đối đẹp đẽ. Rơi vào tay Nhâm Nhất, một mực ở ngoại bôn ba, đều không chú ý thu thập. Duy nhất có thể ở nhân cái kia động phủ, nghe nói còn là từ một cái trong giấc mộng giành được. Không thể nói dập đầu nâng đi, chính là cảm giác quá không đi tâm. Cô nãi nãi tiếp tục tận tình khuyên bảo nói. Lại nói, dung mạo ngươi cũng nhân mô nhân dạng, thả đi ra bên ngoài. Không biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp muốn cướp, ngươi liền không có một động tâm. Khụ, cô nãi nãi, ta còn thực sự không ai muốn. Đại khái có duyên với ta cô nương. Nàng, còn chưa ra đời đi. hắn yêu thích cô nương kia à? Bọn họ đã sớm thất lạc. Lần đầu gặp lúc, nàng thiên chân vô tà, mới mười mấy tuổi non nớt dáng vẻ, mất đi trí nhớ, là như vậy hoạt bát linh động dễ thương. Miệng mặc dù rất thích tổn hại nhân, động một chút là yêu chế diễu diễu cật nàng, nhưng là hắn biết trái tim của nàng mềm nhất. Khi hắn gặp lúc nguy hiểm, tổng hội xông vào trước mặt hắn. Nàng nói, đó là bởi vì hắn là nàng chủ nhân. Bọn họ có chủ người hầu khế ước khiên bán. Nếu như hắn xảy ra chuyện, không có được ân xá nàng, sẽ cùng theo hắn đồng thời chôn theo. Nàng chỉ là ở tận một người làm nên làm việc. Bây giờ, bọn họ lại cũng không có chủ tớ khiên bán rồi. Nữ nhân kia, đại khái sẽ không còn như vậy đi. Nếu như gặp mặt lại, hắn hy vọng, cái kia vọt tới phía trước nhất nhân, có thể biến thành hắn. Lần này, đổi hắn tới bảo vệ nàng. Trong miệng cơm đột nhiên có chút vô vị đứng lên. Hắn chuẩn bị buông chén đũa xuống lúc, lại thấy vị ương như yếu liễu phù phong đi tới. Hắn vội vàng tiến lên dìu dắt một chút. Cần gì liền nói một tiếng. Không cần đi tới. Nhỏ như vậy một đoạn đường, tựa hồ liền đem vị ương sức lực toàn thân đã tiêu hao hết. Nàng có chút suy yếu ngồi ở một cái trên đệm, ngượng ngùng tuần hỏi, mặc dù không biết tại sao lại tới nơi này, nhưng là chắc hẳn cùng Nhâm Nhất ngươi có quan hệ, có thể giúp ta hiểu một chút nghi ngờ à? Nhâm Nhất xuất ra bình sứ nhỏ ném cho nàng. Chính ngươi nhìn, cái này chính là các ngươi uống rượu. Ta vốn là núp ở trên nhánh cây, xem lại các ngươi uống say sau. Đã tới rồi một cái bạch y nam nhân. Hắn tự hồ sớm biết các ngươi sẽ uống say, liền muốn đối với các ngươi tay máy tay chân. Ta tự là không thể ngồi yên không lý đến, liền cùng hắn đánh một trận. May mắn đem hắn hù chạy. Xuyên bạch y cũng chỉ có một nhân, là một cái họ Hoa đi. Tên rác rưởi kia, cũng biết hắn là không phải người tốt. Đừng để cho ta bắt được, nếu không thế nào cũng phải phế không thể. Vị ương cắn răng nghiến lợi nguyền rủa một câu. Lại có chút không dám tin tưởng nhìn Nhâm Nhất. Người mới vừa nói, người đem người kia hù chạy. Người biết đạo bất chi nói, nơi đó tu sĩ đều là thánh nhân cảnh. Người đang hoài nghi ta nói chuyện. Nhâm Nhất tâm tình thoáng cái đãng đến đáy cốc. Hắn cứu người không màng hồi báo, có thể cũng không nguyện ý bị người hiểu lầm. Chỉ bất quá, trái tim đột nhiên hơi bị lạnh đứng lên. Không, ta tin tưởng ngươi. Vị ương không chút nghĩ ngợi còn bật thốt lên. Ngay sau đó kiên định nhìn hắn. Ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Là ngươi đã cứu ta môn. Ta cùng các tỷ muội cũng phải cảm ơn ngươi. Cô nãi nãi càng ngày càng thích vị ương. Mang theo một tia nhìn kỹ mùi vị. Ha ha tiểu cô nương, người dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, rất dễ dàng thua thiệt chứ, dạy ngươi cái ngoan ngoãn, nam nhân này lời nói đều không thể tùy ý tin tưởng, nếu không nói không chừng ngày nào liền bán đứng ngươi, tiền bối lời này không giả, bất quá, ta tướng tín nhiệm một đạo hữu sẽ không để cho ta thất vọng, hắn tuyệt đối sẽ không gạt người, ai yêu yêu, này đánh giá cao như vậy. Nhìn dáng dấp, tiểu đạo hữu rất được ngươi xem trọng a. Nói xong, nàng còn cố ý lấy tay người què thọc một chút Nhâm Nhất. Trong mắt tất cả đều là hài hước ý vị. Nhâm Nhất không thế nào. Này vị ương nhưng là một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Cúi thấp xuống không dám nhìn Nhâm Nhất. Cô nãi nãi lời nói để cho nàng tim gan ùm loạn nhảy không ngừng. Khụ, cái kia. Nhâm Nhất là không phải rất muốn tiếp tục cái này làm người ta đề tài khó xử. Các ngươi yêu cầu lại nghỉ ngơi một chút mới có thể đi ra ngoài. Cái kia xuyên bạch y nam nhân mang theo một đám người xông vào Lê Hoa. Giờ phút này ngoại giới cũng không an toàn. À, biết, thật nhiều Nhâm Nhất đạo huynh. Cô nãi nãi than thở không dứt. Ai, thật là cái du mộc não đại. Hết thuốc chữa vậy. Được rồi. Hai người các ngươi yêu để làm chi đi. Chỗ này của ta muốn luyện đan. Không cho quấy rầy. Nàng nhưng là mượn chuyện này do. Đem hai người đi ra ngoài đuổi. Tốt nhất có thể đuổi đồng thời. Cô nãi nãi. Người thật là. Nhâm Nhất nhức đầu không thôi. Đi cũng là không phải. Hắn cũng không thể bỏ lại vị ương đi một mình. lưu thật giống như cũng không cách nào lưu. Chính lưỡng nan lúc, liền gặp được một cái to lớn đại cầu tử, lấy lôi đình oai chạy tới. A, có ăn lại không gọi ta, quá không đạo đức, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn xương, đều là ta, ai cũng không thể cướp. Nàng ta to lớn thân thể ở các sư huynh đệ bên trong nhún, rất nhanh thì đem mấy người cũng được ngã trái ngã phải, gắng gượng mọc ra tới một chỗ ngồi. Nhâm Đồ cùng nàng ngược lại, một đường tương đối thanh tú lịch sự đi tới. Trên thực tế là phương diện tốc độ chạy không thắng, không thể không khiến chính mình đẹp mắt một chút. Hà a, tốt người một cái cẩu tử, cuối cùng tỉnh đúng không? Đến đến, ca ca chiếu cố ngươi, sẽ cho ngươi chuẩn bị điểm thịt nướng ăn. Nhị sư huynh nhanh nhẹn thao luyện, ở một bên trên lò lửa, cảm giác giống như Nhâm Nhất lò luyện đan, bắt đầu quét thịt việc, bận rộn phi thường cao hứng. Nha, thật là lớn cẩu cùng thỏ, bọn họ lại biết nói chuyện. Làm sao bây giờ đến? Ta thiên, a này, này lớn như vậy, bọn họ sẽ không cắn người chứ? Các cô nương bị dọa sợ đến rối rít né tránh. Nếu như bây giờ tu vi trong người, phỏng chừng đều phải bị dọa sợ đến nhảy cây lên rồi. Ha ha, đừng sợ đừng sợ, rất của bọn họ ôn nhu. Chính là một tử lớn một chút, các sư huynh đệ tất nhiên làm ô dù, vội vàng giải thích, ai nha, nơi nào đến nhiều như vậy đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ à. Xem thật kỹ nha. Nhâm Hung vừa ăn một bên hiếu kỳ đánh giá chư nữ. Nhâm Đồ không có hảo ý tiếp lời cha. Hà a, nơi này ngoại trừ chủ nhân, còn có ai có thể đem người chuẩn bị đi vào? Chỉ bất quá, thoáng cái tới nhiều người như vậy. Hắn có chút bận tâm bài lên đầu ngón chân đếm. Cái sơn động kia trong động phủ có mấy cái căn phòng? Còn có hắn và Nhâm Hung vị trí không? Sau đó đếm lại số đi. Có chút bi ai phát hiện, thiếu một người, đang ngồi cũng so với hắn có phần lượng. Đại khái hắn lại là cái kia ngủ cửa mệnh. Nghĩ tới đây, Nhâm Đồ chỉ cảm thấy trong miệng thịt cũng không thơm rồi. Thỏ sinh tại sao như vậy chật vật? Cũng không có nhân đọc được một cái u buồn thỏ đang suy nghĩ gì. Đem hơn các sư huynh đệ bình thường liền ưa cầm này hai cái tiểu gia hỏa đùa. Người một lời ta một lời xỉ vả đến. Lúc này còn có nhiều như vậy cô nương tại chỗ, càng là yêu cầu sống động bầu không khí. Thỏ thỏ, từ lúc nhận biết ngươi, ta cũng chưa từng ăn thỏ thịt thỏ. Gặp lại ngươi xàm làm sao bây giờ? Nếu không, ngươi cống hiến một chút thịt thịt đi. Chúng ta tất cả mọi người cho đỡ thèm. Như thế nào? Nói xong, có mấy cái bàn tay sờ lên hắn cái mông thịt, còn cố ý bấm một cái, ước lượng một chút mập không mập. Nhâm Đồ nhìn của bọn hắn, kia tam múi miệng lại thần kỳ lộ ra tà ác cười một tiếng. Nghĩ như vậy ăn, đừng hối hận nha. Phốc tương đương phốc phốc tương đương phốc phốc phốc, kèm theo này dao động điếc phát hội tiếng vang. Một cổ hôi thối lấy Nhâm Đồ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ngao ô thỏ thỏ, nhà thật là quá đáng a, lại phóng dám, còn một lần so với một lần thối. Thiếu chút nữa không đem nhân sông chết. Mấy cái cách hắn gần đây ra hòa, nhất là bị hại nặng nề, rối rít che mũi bỏ trốn. Thu thập xong đùa dai các sư huynh đệ, Nhâm Đồ thu hồi trong mắt nhỏ đến sát, bất động với sơn tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh. Các cô nương khôi phục chút khí lực, ở các sư huynh đệ dưới sự hỗ trợ, cũng rối rít rời đi cái này bàn cơm. Ngược lại ăn nửa ngày, đã sớm ăn không sai biệt lắm. Lúc này đem những này mỹ thực nhường ra đi lại ngại gì? Liền là có chút tiếc nuối. Không biết sau này còn có cơ hội hay không ăn nữa đến như vậy thứ ăn ngon. Mặc dù thánh nhân cảnh tu sĩ đã có thể dùng ích cốc đan, ăn một viên có thể một tháng không ăn dùng thế tục ngũ cốc hoa màu, hoàn toàn ngăn cách yên hỏa khí. Nhưng là mấy ngàn năm nay dùng cơm thói quen, để cho bọn họ cho dù ăn đan dược, này ham muốn ăn uống vẫn là không có pháp từ bỏ. Mọi người tan hết, trên bàn ăn bày ra toàn bộ ăn ngon, đều bị hai người bọn họ chiếm đoạt chia cắt. Ngược lại cũng thật hài hòa. Cõi đời này có thể không bị Nhâm Đồ xú thí huân đi. Đại khái là còn lại Nhâm Hung cái này cầu tử rồi. Ai nha, cái này ăn ngon, cái kia cũng hương, gào khóc gào, đều là ta thích nhất a. Oa ha ha ha, nàng lòng tràn đầy cả mắt đều là mỹ thực. Đối với mọi người giữa phát cái gì, một chút hứng thú cũng không có. Cẩu tử, lỗ mũi của ngươi, không ngửi thấy rồi à? Nhâm đồ có chút lo âu nhìn nàng, làm một chỉ cẩu tử, nếu như mũi không nhạy rồi, cái này cần là bao lớn vết thương chí mạng a, trực tiếp liền phế một nửa. Phi phi phi, ngươi mới không nhạy, cả nhà ngươi cũng không nhạy. Cẩu tử là một cái tính khí nổ tung, được thế liền không tha người. Một cây to lớn xương heo đầu bay qua, khí thế hung hăng đánh vào nhâm đồ trên ót. Nhâm đồ lay một cái hạ trên trán nhô ra bao, có chút mất hứng nói, ngươi là cô gái, có thể hay không lịch sự một chút? Lịch sự muội ngươi nha, ta sinh ra là vì chủ nhân chiến đấu, là không phải tới làm bình hoa. Nhâm hung hung tợn lộ ra bản thân khuyển nha, đừng xem nàng sữa đáng yêu, nàng thật tốt hung tàn. Mặc dù bây giờ nàng còn nhỏ yếu, luôn có cường đại một ngày, nàng phải tùy thời giữ công kích tư thái. Dù là ăn cơm cũng là một bộ nhanh như hổ đói vồ mồi tư thế. Nếu thức ăn có linh, phỏng chừng cũng sẽ bị nàng hung tàn dáng vẻ, bị dọa sợ đến đoạt bàn mà chạy đi. Ai, nhâm đồ không có cách nào phản bác nhâm hung, bởi vì hắn mình cũng là làm như thế. Bên ngoài mặc dù nhìn lịch sự, nhưng là cho tới nay không có quên đối với chính mình rèn luyện. Những thứ này đều là bọn họ lúc rất nhỏ, Lam Linh rót đưa cho hắn môn nhận thức, đã khắc vào đến bọn họ linh thức sâu bên trong. Cho dù trong giấc mộng, cũng sẽ trong tiềm thức, bất chi bất giác tuân theo Lam Linh yêu cầu, đối với chính mình tiến hành chui luyện. Thế giới quy linh bên trong là không tranh quyền thế thế ngoại chi địa. Này Thánh Vương đại thế giới nhìn rất đẹp, kỳ thực nhưng là cái tràn đầy địa phương nguy hiểm, ai cũng không nói chắc được chính mình sẽ được an bài đi nơi nào. Lúc này Lam Linh cùng nàng trước bốn người đồng bạn, trước sau chân đi tới một cái trong đại điện. Đây là đại thế giới này lớn nhất vật kiến trúc, bên trong chỉ có một có chút tàn tật tu sĩ trấn giữ. Trước mặt hắn có một cái to lớn bàn tròn lớn, người khác liền ngồi ở bên trong văn phòng. Các ngươi năm cái mới tới, đem thân phận của các ngươi bảng hiệu giao lên, ta nghiệm chứng một chút. Mọi người không dám thờ ơ, rối rít móc ra bảng hiệu đưa tới. Này cái trước mặt tu sĩ, lơ lửng một cái hồng sắc phát quang hình cầu, làm tấm bảng gỗ đến gần sau. Hình cầu thượng hội hiện ra vô số khó hiểu phù văn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.